Thiên Truyền thất hồn lạc phách một hồi lâu, hai mắt đột nhiên trợn lên, không được, ta muốn đích thân đi một chuyến. Tuy rằng La Trinh theo như lời tượng mô tượng dạng copy coi như được sơ sơ có thể là thật sự. Nhưng những chuyện này chuyện rất quan trọng, hắn phải tự mình xác nhận. Vèo, thân hình của Thiên Hành nhẹ nhàng tung bay, tại trên thanh thiên đài mặt khác một chỗ lại dậm chân. Trên mặt đất lại lần nữa lóe ra liên tiếp đường vân. Từng gian tạo hình kỳ lạ phòng ở từ dưới đất nâng lên. Trước mặt nhất cái kia gian phòng ốc thấp nhất thấp, chỉ có một cánh cửa lớn nhỏ, mới vừa dung nạp một người thông qua, mà phía sau những phòng ốc kia theo thứ tự tăng lên, mỗi một căn phòng đều so với phía trước một gian lớn gấp đôi, gian thứ năm là cuối cùng một gian, đã là một vật lớn cành càng. Tiền bối, đây là tiến về trước nơi nào? La Trinh ngưng giọng hỏi, chúng ta thân là kiến tạo giả, tự nhiên có tiến về trước chủ thế giới thông lộ, người không cần đi theo rồi, các người thân là thứ thế giới sinh linh không có tiến hành cải tạo trước. Tại chủ thế giới nửa bước khó đi, Thiên Hành nói xong liền đẩy cửa ra, ngay tại hắn cất bước đạp vào bên trong đó lúc. Đùng ầm, một cỗ không ai sức lớn lượng từ trong cửa oanh kích đi ra. Thiên Hành hầu như phản xạ có điều kiện bình thường chế trụ cửa đích hai bên, mà thân thể của hắn thừa nhận một kích này về sau, trực tiếp bị oanh ra trên cách xa 10 dặm, hai tay của hắn hai chân cũng lôi kéo ra trên 10 dặm dài. May mắn Thiên Hành là quỷ quyệt thân thể, hắn như là người sống chỉ sợ là chịu không được một kích này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3596, cái đầu màu đen. Thiên Truyền thân thể bởi vì bị kéo quá dài, một hồi lâu mới thu thập biến thành hình người. Hắn trở lại trước cánh cửa kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Con đường này đường ra đã bị tạc nấu nhừ, vô số vết rách lúc trước một mực kéo dài đến mặt sau cùng, cả cái thông đạo đã tổn hại. Đây là đã sớm bố trí ám chiêu, Thiên Truyền lãnh âm thanh hỏi. Này đầu thông hướng chủ giới thầm nghĩ chỉ có tứ linh môn thậm chí chỉ có nhân linh môn một nhóm người biết rõ. Có thể tại đây đường ám đạo trên gian lận, có nghĩa là tứ linh môn tất có phản đồ, thậm chí phản đồ xuất từ ở trong nhân linh môn. Này lần nữa bằng chứng lời của La Trinh, nơi này cách huyền lượng thế giới gần như thế, Thiên Truyền tiền bối có thể từ phía trên trực tiếp ly khai. La Trinh chỉ vào bầu trời hỏi, từ Ngọc Thanh Thiên ngẩng đầu nhìn, huyền lượng thế giới là gần như thế, dường như có thể đụng tay đến. Thiên Truyền chừng La Trinh liếc mắt. Trừ phi tự tìm cái chết, nếu không không nên đi đường này. Quanh quẩn phía trên Ngọc Thanh Thiên một đạo kia lực trường nhưng chỉ có Thiên Truyền bọn hắn bố trí, hắn tự nhiên rõ ràng uy lực của nó. Như thế nói đến, Thiên Truyền tiền bối chỉ sợ cũng chỉ có thể tiến về trước thông thiên chi lộ, La Trinh lại đề nghị. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ hiểu, Thiên Truyền hồi đáp. Trên thanh thiên đài này bị hư hại đường là đám kiến tạo giả cố ý lưu thầm nghĩ, mà thông thiên chi lộ thì là hỗn độn thế giới đi thông huyền lượng thế giới chính đạo. Hiện tại thầm nghĩ không thể đi hắn đương nhiên phải đi chính đạo. Nhưng theo ta được biết thông thiên chi lộ là bị khống chế tại nguyên linh văn minh trong tay, chúng hẳn sẽ không cho phép Thiên Truyền tiền bối tùy tùy tiện tiện thông qua, La Trinh nhắc nhở. Nguyên linh văn minh, đó là cái gì? Thiên Truyền hỏi, mặc kệ dưới tình huống nào, chỉ cần đề cập đến hỗn độn trong sinh linh lúc Thiên Truyền sắc mặt đều trở nên có chút đạm mạc, hoặc có lẽ là có chút trên cao nhìn xuống. Vô luận hỗn độn trong sinh linh như thế nào cường đại, cũng rất khó nhập Thiên Truyền ánh mắt. Nhưng trước mắt La Trinh xem như một cái ngoại lệ rồi, cuối cùng La Trinh đi Vĩnh Hằng Thần Đình, đã tiếp nhận khởi nguyên thần huyết khảo nghiệm. Là bỉ ngạn trong rất văn minh cường đại, cũng là Thiên Truyền tiền bối chế tạo ra hỗn độn sau cái thứ nhất văn minh, hiện giai đoạn chúng ta không cách nào chiến thắng bọn hắn, mà bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho Thiên Truyền tiền bối tùy tiện thông qua, La Trinh nói ra. Ta không cách nào chiến thắng, Thiên Truyền cũng hỏi, La Trinh nhìn Thiên Truyền tiền bối liếc mắt, cũng không nắm chắc nói ra, tại hạ cũng nói không chính xác. Cuối cùng Thiên Truyền tiền bối tại chưa thức tỉnh dưới tình huống đánh chết Lôi Sát. Lôi Sát, hắn chính là nguyên linh văn minh tộc nhân. Thiên Truyền sau khi thức tỉnh bảo lưu lấy không có thức tỉnh lúc trí nhớ, hắn tự nhiên nhớ được bản thân là như thế nào giết chết Lôi Sát đấy. Lôi Sát kia tại Thiên Truyền trong mắt coi như là có vài phần thực lực, chẳng qua là cái chết so sánh oan uổng mà thôi, cứng rắn bị hắn co rúc lại tan vỡ. Vâng, nghe nói là nguyên linh văn minh ba trụ cột lớn một trong, La Trinh gật đầu. Nghe được La Trinh vừa nói như thế, Thiên Truyền an tâm, cuối cùng là thứ thế giới, không đáng giá nhắc tới. Tuy nói bản thể của hắn đã vẫn lạc, có thể quỷ quyệt thân thể bản thân liền là một đại đồ sắc bén, đương nhiên sẽ không đem thứ thế giới sinh linh để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, trên thanh thiên đài bỗng nhiên từng đợt tiếng cười quỷ dị. Dường như có vài chục người đang cười to, tiếng cười quanh quẩn thời khắc, một luồng khí tức đáng sợ từ mọi người dưới chân truyền đến. Tiếng cười kia hiển nhiên cũng là một đoạn tiếng phạn. Thiên Truyền hiển nhiên là nghe rõ thanh âm này, mặt biến sắc được hết sức khó coi. Thiên chấp văn minh, giúp ta giải mã. La Trinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền đem tiếng cười kia truyền đưa tới thể nội thế giới. Rất nhanh, Thiên Chấp Hạch Tâm cũng đem tiếng cười nội dung phiên dịch cho La Trinh, thứ thế giới, không đáng giá nhắc tới. Chính là một thế giới kiến tạo giả, liền thập phương phủ đều không thu phế vật, hôm nay cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ha ha ha. Thanh thiên đài dưới đáy, cái kia cái thật lớn cái đầu màu đen thình lình mở mắt ra, miệng tuét ra, không nứt đoạn ra từng đợt sóng cuồng tiếng cười. Tại cười to đồng thời, nó cũng theo thanh thiên đài dưới đáy chậm rãi hoạt động, trôi lơ lửng ở thanh thiên đài biên giới. Cái kia là một cao ngàn trượng cái đầu màu đen, này cái thật lớn cái đầu màu đen phía dưới không có thân thể, mà là một cái hình bầu dục hình cầu, những thứ này hình cầu đúng là trước đó ít đại đầu quái vật kia. Đám đại đầu quái vật bị thiên truyền đánh chết sau sẽ gặp dần dần biến mất, lại một địa phương khác phục sinh, tất cả quỷ quyệt đều là như thế. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới là, đại đầu quái vật sống lại địa phương rõ ràng ngay tại dưới thanh thiên đài. Ít đại đầu quái vật này hợp thành hội tụ tại cái đầu màu đen dưới đáy, giống như một chùm nho, lại để cho cái đầu màu đen càng là tăng thêm đáng sợ cảm giác. Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng cùng anh lão một mọi người thấy con vật khổng lồ này, màu máu trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Oán cấp quỷ quyệt, Hắc Bào Nhân thủ lĩnh nói ra, tuy nói quỷ quyệt bị chia làm ba cái cấp bậc, nhưng cường đại nhất hận cấp quỷ quyệt, chưa bao giờ có người được chứng kiến. Oán cấp quỷ quyệt bình thường bị cho rằng là cường đại nhất quỷ quyệt, cũng là hầu như không thể chiến thắng quỷ quyệt. Sắc mặt của ba bất hủ thợ săn cũng vô cùng lãnh tuấn, từ nơi này cái đầu màu đen phóng thích ra khí tức đến xem, lúc trước trải qua tất cả phiền toái tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi là ai? Thiên truyền ngẩng đầu hỏi. Quỷ quyệt nhất định là do chủ giới sinh linh sau khi chết hình thành. Mà càng sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc sau hình thành quỷ quyệt thế lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Oán cấp quỷ quyệt tại khi còn sống cũng thuộc đại năng thế hệ. Cái đầu màu đen lại phát ra liên tiếp giàu có nhịp dáng tươi cười, nó dùng tiếng phạn nói ra, ngươi không nên phải biết rằng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi nên địa phương ngây ngô là kêu rên chi lộ. O-O-O-N-G, này cái đầu màu đen trong hai mắt bắt đầu có hồng ánh lấp lóe, làm hồng sắc quang mang dành dụm được mức nhất định lúc, mạnh mẽ từ trong cặp mắt bắn mạnh ra. Tránh đi, La Trinh cảnh cáo nói. Mọi người thấy hai đạo hồng quang từ thanh thiên đài một bên quét ngang qua, nhao nhao hướng phía hai bên tránh né. Chiếu, ánh sáng màu đỏ quét khi đi tới, Nữ Oa Phục Hy một đoàn người, đám La Trinh cùng bất hủ thợ săn đã hướng hai bên né tránh. Thiên truyền tốc độ đồng dạng không chậm, chỉ có một Hắc Bào Nhân chậm một bước, bị trong đó một đạo hồng quang đảo qua, bình tĩnh đứng tại chỗ. Xoạt, thân thể của Hắc Bào Nhân kia bỗng nhiên sụp đổ đã thành một đống màu đen cho. Thấy một màn như vậy mọi người đôi má hầu như không bị khống chế lay động, này màu đỏ quang trốn không thoát chính là này đẳng hạ trường, bọn hắn làm sao không sợ. Thiên truyền tránh đi cái kia ánh sáng màu đỏ đồng thời, thò tay mạnh mẽ vồ giữa không trung. Tán loạn trên mặt đất khôi giáp, trường thương chấn động hết sức liền thẳng đến La Trinh mà đi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, nửa cái hô hấp trong thời gian, tất cả khôi giáp đã hoàn chỉnh dán sát trên người La Trinh. Giết hắn đi, thiên truyền nói với La Trinh. La Trinh tay cầm trường thương. Xoay người một cái đồng thời lăng không hướng phía xa xa mạnh mẽ đâm một cái. Chất chứa ở trên mũi thương một điểm tia sáng trắng bắn ra, cái đầu màu đen đối mặt, phá diệt chi quang, không có có mảy may lực chống cự, trực tiếp bị xỏ xuyên. Bị màu trắng thương mang xỏ xuyên qua về sau, màu đen đầu lâu chẳng qua là nhiều hơn một lỗ nhỏ, đối với hơn nghìn trượng lớn nhỏ đầu mà nói như là ruồi mũi đốt. Có thể trường thương trong tay của La Trinh lên phá diệt chi quang là triệt để ảm đạm xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3597, người mặt cười. La Trinh cầm lấy này ảm đạm vô quang trường thương nhìn xem thiên truyền. Thiên truyền mới vừa đánh chết như vậy nhiều cừu cấp quỷ quyệt, dựa vào đúng là phá diệt chi quang. Hiện tại phá diệt chi quang khô kiệt, này thanh trường thương có lẽ phẩm chất phi phàm, có thể đối mặt quỷ quyệt cũng không quá đáng đồng nát sắt vụn một kiện. Mọi người thấy nhìn trường thương mũi thương sau cũng đặt ánh mắt tại thiên truyền trên người. Viên đá kia, thiên truyền nói ra, cái gì, La Trinh mặt lộ vẻ kỳ sắc, hắn không có giải thích cho La Trinh, hướng phía La Trinh trước ngực nhẹ nhàng chỉ một cái. La Trinh ngực xương sườn chỗ liền nhô lên một cái bao nhỏ khối, túi này khối theo thân thể của hắn di động, nhanh chóng bơi đi đến nơi cổ họng, lại đến trong miệng, sau đó bị La Trinh một cái phun ra, là một khối ngăn nắp bề ngoài mặt mang vết dạn tảng đá. Cái này khối lập phương tại La Trinh trong cơ thể di động lúc, La Trinh cũng đã nhớ tới. Đây là từ trên thân lôi sát lấy ra. Lúc đó thiên truyền không có thức tỉnh, chỉ nói là tảng đá kia gọi là thánh thạch, liền đem cứng rắn thu nạp đến La Trinh trong cơ thể. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút nghĩ không thông, lôi sát là dựa vào khối thánh thạch này triển khai hình tròn hộ cháo kia, có thể hình tròn hộ cháo bị nện vỡ sau tảng đá kia trong tích chứa năng lượng cũng đã khô kiệt mới đúng.

Đặc biệt thần kỳ sinh linh đám bất hủ thợ săn cũng gặp nhiều lắm, có thể sinh mệnh lực cường đại như thế, hình thái quái dị như vậy sinh linh bọn hắn mới nghe lần đầu. Thiên truyền là cái thứ nhất đi ra phía trước, trong kêu rên chi lộ thiên truyền là theo bản năng lựa chọn nhục thể của La Trinh, bởi vì thiên truyền cảm giác La Trinh đích xác so với người chung quanh cường đại. Thiên truyền sau khi thức tỉnh tự nhiên biết lựa chọn của chính mình là rất đúng, cuối cùng La Trinh có thể bị chọn nhập vĩnh hằng thần đình thiên tài nhân vật. Mà bây giờ thiên truyền phát hiện mình còn đánh giá thấp La Trinh. La Trinh huyết mạch chi lực mạnh hơn nhiều thiên truyền tưởng tượng. Năng lực của ngươi đến từ chính khởi nguyên thần huyết sinh mệnh tượng hạn chứ? Mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực, chỉ sợ là trong sinh mệnh tượng hạn nhiều năng lực tổ hợp, tiềm lực của ngươi dù cho làm một cái phủ tướng cũng có thể. Thiên truyền sợ hãi than nói, tại thiên truyền trong mắt phủ tướng đã là cường đại đến nhân vật không thể chiến thắng. Bất quá sự thật cũng đích xác là như thế, vô luận đám thế giới kiến tạo giả đụng phải phiền toái gì, chỉ cần thập phương phủ phái ra phủ tướng sẽ không có vấn đề giải quyết không được. Đây cũng là thiên truyền vì sao như thế kính sợ, mạch phủ tướng, nguyên nhân. Sinh mệnh tượng hạn, La Trinh suy nghĩ một chút nói ra, ước chừng là đi. Đang bị ánh sáng màu đỏ chiếu xạ đến thời điểm, La Trinh tự nhiên cũng cảm thụ được khởi nguyên thần huyết chấn động. Khởi nguyên thần huyết không hề được La Trinh khống chế, lúc mới bắt đầu khởi nguyên thần huyết tựa hồ còn đem chấn động trong quá trình tích chứa tin tức phân giải sau báo cho La Trinh biết. Thậm chí La Trinh tiếp xúc tới bất kỳ năng lượng nào lúc khởi nguyên thần huyết đều có thể phân tích ra được, sau đó để cho khắc chế năng lượng. Có thể thời gian dần qua khởi nguyên thần huyết đối với chính mình liền lãnh nhạt đứng lên, cho tới bây giờ chỉ cần không phải uy hiếp chí mạng, khởi nguyên thần huyết đều sẽ không cho tại chủ động trợ giúp. Mới vừa đối mặt hắc sắc cự nhân La Trinh làm việc nghĩa không được chùn bước nghênh đón, cũng có kích phát khởi nguyên thần huyết mục đích. Thiên truyền cũng không có một mực ở La Trinh huyết mạch trên thân thể dây dưa. Hắn quay người như cũ là nhìn về phía mặt khác một tòa thanh thiên đài, có thể mạch phủ tướng đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao trở nên như thế thô bạo, nhất định phải ném ta quay về kêu rên chi lộ. Tình huống nhất định so với người tưởng tượng phức tạp hơn, La Trinh nói xong cũng nhìn tới. Xa xa này tòa trên thanh thiên đài, mạch phủ tướng từ cực độ trong thống khổ giải thoát ra, trên mặt mây đen răng đầy. Trên kêu rên chi lộ quỷ quyệt thức tình nguyên bản chính là một cái ngoài ý muốn, đây cũng là mạch phủ tướng vội vàng chạy tới nguyên nhân. Nhưng ngoài ý muốn về sau còn có lớn hơn ngoài ý muốn, một tên tiện chủng vậy mà giết chết một oán cấp quỷ quyệt, này quá bất khả tư nghị, quá khác thường. Nhân linh môn, thập phương phủ đối với thiên tài luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đây cũng là nhân linh môn lớn mạnh trụ cột. Nhưng trong nhân linh môn có một bộ phận nhân linh như mạch phủ tướng như vậy, từ trong lòng xem thường đến từ chính người của thứ thế giới loại, tại bọn họ trong mắt những này nhân tộc tuy rằng kéo dài ngoại hình của nhân linh, tại rất nhiều phương diện đều rất gần gũi. Nhưng như cũng là tiện chủng. Có thể tên tiện chủng này tàn sát oán cấp quỷ quyệt về sau, lại còn có thể hoàn hảo không hao tổn trùng sinh, tiểu tử này giống như ảo thuật thần thông bình thường là làm sao làm được. Ung ục ục, một đoàn hắc sắc vật chất từ La Trinh một đoàn người chỗ ở trên thanh thiên đài bay lên, hắc sắc vật chất này là hắc sắc cự nhân lưu lại một số, coi như là cá lọt lưới. Mạch phủ tướng hai tay không ngừng gây khó dễ, hình vẽ này hắc sắc vật chất cũng theo hắn đắn đo biến hóa hình, rất nhanh hóa thành đầu của mạch phủ tướng. Đầu này cùng người bình thường đầu không xê xích bao nhiêu, tích chứa quỷ quyệt khí tức thập phần yếu ớt. Tam thanh thiên không gian rất đặc thù, vô luận là năng lượng hay vẫn là vật chất rời đi thanh thiên đài sau đều biến mất, thanh âm cũng giống như thế, mạch phủ tướng tưởng muốn đem thanh âm của chính mình truyền tới chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Người trong vĩnh hằng thần đình dâng lên mấy cột sáng, lại là nào cột sáng? Mạch phủ tướng hỏi, phải biết rằng khởi nguyên thần huyết năng lực cùng sở hữu 373 loại. Này 373 loại năng lực lẫn nhau đều có thể dung hợp sau lấy được năng lực vô số kể, từ linh môn đối với khởi nguyên thần huyết nghiên cứu lâu như thế cũng không thể hoàn toàn biết rõ ràng kia xếp đặt trình tự. La Trinh hiện ra năng lực phi thường cường đại, mạch phủ tướng dĩ nhiên muốn biết rõ ràng. Không thể trả lời, La Trinh lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Sắc mặt của mạch phủ tướng phát sinh biến hóa, trong đôi mắt chất chứa một vòng rậm rạp lạnh ý, người không sợ chết. Có lẽ rất sợ, La Trinh thành thật trả lời. Mạch phủ tướng nghe được cái này đáp án, thần sắc hơi trì hoãn, ngươi đối với chúng ta có giá trị, ta có thể tha ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn đem những người khác đều giết chết. Thiên hành nghe nói như thế, lông mi lập tức dựng lên. Những người khác nghe không hiểu lời của mạch phủ tướng, nhưng chứng kiến sắc mặt của thiên hành biết đại khái không phải là cái gì lời hữu ích. La Trinh ngược lại là kiềm chế tính tình mỉm cười nói, các ngươi là ai, thập phương phủ, hay vẫn là nhân linh môn, ngươi không cần biết quá nhiều. Làm theo lời ta bảo chính là, mạch phủ tướng tiếp tục đầu độc nói. Thật có lỗi, ta không có hứng thú, La Trinh thò tay vồ giữa không trung, trên đất trường thương đã sôi nổi nơi tay, hướng phía mạch phủ tướng đầu lâu điểm tới. Mạch phủ tướng hoàn toàn không nghĩ tới La Trinh bỗng nhiên trở mặt, vội vàng nói, chờ đã, các loại. Ba, La Trinh căn bản không nói cho mạch phủ tướng lời nói cơ hội, phá diệt chi quang đã đem đầu lâu sỏ xuyên qua, tùy theo tán loạn. Sỏ xuyên qua đầu lâu trường thương nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã thẳng chỉ hướng đối diện thanh thiên đài, La Trinh lộ ra một nụ cười nhẹ. Hắn cảm thấy hứng thú là lai lịch của mạch phủ tướng, nếu như mạch phủ tướng không chịu nói tự nhiên không có nói tiếp cần thiết. Mạch phủ tướng căn bản không nghĩ tới La Trinh sẽ bỗng nhiên ra tay, một cỗ bị lừa cảm giác tự nhiên sinh ra, nhất là lường gạt mình đúng là một thứ thế giới sinh linh. Hắn một đôi mắt suýt nữa bị phun ra lửa, lạc, liên hệ nhạc phủ người, để cho hắn đám ra tay. Mạch phủ tướng trầm giọng nói, từ mạch phủ tướng bên cạnh xuất hiện một đoàn màu nâu bóng dáng, đây là một loại được gọi là lạc quỷ quyệt, chúng có thể truyền lại tin tức. Này lạc hào quang bên ngoài thâm thâm thiền thiền một hồi lập lè hậu chuyện đưa ra tin tức, mạch đại nhân, nhạc phủ bên kia nói không đi được, bảo bình đài đang tại gặp công kích. Bọn hắn dám công kích bảo bình đài, mạch phủ tướng hơi kinh hãi, nhạc phủ bên kia cầu viện, hắc phủ người đã chạy tới, lạc nói ra, những người kia quyết lòng tham lớn. Bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng chỉ sợ là muốn bắt hút ra cái kia đạo năng lượng. Nguyên bản lửa giận tràn đầy mạch phủ tướng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3602, Bảo Bình Đài. Bảo Bình Đài cũng là một tòa thanh thiên đài, chỗ này thanh thiên đài trung ương có xây một tòa cao cỡ một người Bảo Bình Nguyên do tên này. Từ trong dung đạo năng lượng hút ra trong đó một cái thần đạo liền niêm phong cất vào kho tại Bảo Bình ở bên trong. Mục đích liền là không cho phép hỗn độn thế giới trong sinh ra hoàn chỉnh dung đạo năng lượng. Tuy nói dựa vào bản thân dung hợp dung đạo năng lượng khả năng cực thấp, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Một khi hoàn chỉnh dung đạo năng lượng bị nắm giữ sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ, cho nên trên Bảo Bình Đài canh phòng xâm nghiêm, hầu như không khả năng bị công phá. Trọng yếu hơn chính là mật thi của Ức Vạn Tháp Sơn bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, chỉ nắm giữ ở số ít giác tỉnh giả trong tay, hơn 1000 hỗn độn kỳ nguyên đều không có tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì bây giờ bị đối phương biết được? Mạch phủ tướng tại trong chuyện này ngửi được một tia mùi không giống tầm thường. So sánh dưới đối diện vị thế giới kiến tạo giả kia bất quá là việc rất nhỏ. Coi như các ngươi mạng lớn, bất quá các ngươi chưa chắc có thể rời khỏi. Mạch phủ tướng nhìn qua La Trinh bên này lãnh lãnh nói một câu, quay người liền hướng phía trong thanh thiên đài đi đến, theo một hồi cam sắc quang mang sáng lên mạch phủ tướng đã biến mất ở trong đó. Đám người La Trinh tự nhiên chứng kiến mạch phủ tướng rời đi quá trình. Mạch phủ tướng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thiên truyền có chút ít lo lắng nói. La Trinh gật gật đầu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lúc này mọi người chú ý lực lại lần nữa tập trung ở trên cánh cửa kia. Dựa theo thiên truyền từng nói, cánh cửa kia là ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bị đổi, cánh cửa này chính là vì ngăn cản tiến vào người của thanh thiên đài đào tẩu, như muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta liên thủ tiếp thử xem, bất kể nói thế nào cánh cửa này cuối cùng là một tử vật. Không tin mọi người hợp lực phía dưới không có biện pháp mở nó ra. Phục Hy đề nghị, mới vừa tình thế gấp gáp, mọi người chỉ dùng man lực dưới tình huống là không có có thể mở cánh cửa này. Giờ phút này đã có nhiều thời gian hơn đến ứng đối, những người ở chỗ này tự nhiên lạc quan một ít. Mọi người thoa lên cái này, huyết sư bỗng nhiên móc ra một cái nho nhỏ hoàng túi giấy dầu. Mở giấy ra bao sau mặt lộ vẻ ra một cái nho nhỏ dầu trơn khối lập phương, này dầu trơn khối lập phương tản mát ra nhàn nhạt thanh mùi thơm. Nữ oa. Đám người Phục Hy không nhận ra được, nhưng Đông Hoàng ánh mắt sáng lên nói, đây là long thú mỡ. Như vậy một khối to, huyết sư gật gật đầu, long thú cũng là một loại tại thần hà trong sinh linh, đem săn giết sau bóc lột kia ra, phá kia bụng, có lẽ kia trong bụng tìm được loại này dầu trơn, đem dầu trơn bôi lên trên tay có thể cực trên diện rộng tăng cường lực lượng. Trong Xí Phong Lâm long thú mỡ cũng thật là hiếm có đồ vật, cuối cùng thứ này sẽ không đưa tới Xí Phong Lâm công kích, nhưng lại có thể trên diện rộng cường hóa tự thân lực lượng. Khối long thú mỡ này đối với huyết sư mà nói cũng là chân tàng, nhưng bây giờ vì thoát khốn tự nhiên là không giấu được. Mọi người nhao nhao chìa tay ra, huyết sư tức thì cầm lấy dầu trơn khối lập phương bôi chết lấy. Liền liền thân vì quỷ quyệt thiên truyền cũng thoa lên, hai tay của La Trinh bôi lên này dầu trơn về sau, liền truyền đến một hồi ấm áp dễ chịu cảm giác, sau đó trong hai tay thì có một cỗ thực tế cảm giác mạnh mẽ, này dầu trơn quả nhiên vô cùng thần kỳ. Bôi lên hoàn hậu. Hắc bào nhân thủ lĩnh cũng tế ra một kiện nho nhỏ kim sắc điêu tược, mặt người thú thân, sau lưng có bốn viên viên cầu, trong đó ba viên đã bị bóp nát. Hắc bào nhân thủ lĩnh liền nói, món bảo vật này có thể làm cho lực lượng của mọi người biên độ tăng trưởng gấp 2, nhưng đã sử dụng qua 3 lượt, đây là một lần cuối cùng. Nói xong hắn tự tay đem một viên cuối cùng viên cầu bóp nát, ba một tiếng, từ kim sắc điêu tượng trong ánh mắt bắn ra hai vệt kim quang. Mọi người bị kim quang bao phủ lúc, lập tức cảm giác mình cả người trên dưới lực lượng bạo tăng. Có thể cho trong phạm vi nhất định các sinh linh tăng cường gấp hai lực lượng, kim sắc điêu tượng này tự nhiên không phải là phàm vật, nhưng đáng tiếc sử dụng huyết này một lần chỉ hết hiệu lực thật sự là có chút đáng tiếc. Ngoại trừ hai món báu vật này ra, những người khác cũng hết khả năng tế ra bản thân bảo vật. Trong tam thanh thiên bỉ ngạn tín vật tự nhiên không phải là phàm vật, trong lúc nhất thời trước cổng chính tất cả loại năng lượng khí tức lưu động. Chuẩn bị đầy đủ về sau, tất cả mọi người hợp lực bắt đầu kéo. Lực lượng kinh khủng kéo phía dưới, cái kia phiến nhìn như không có gì lạ đại môn đã có nhỏ xíu chấn động. Mọi người cố gắng lên, cánh cửa này không chịu nổi, Phục Hy trong mắt bắn ra hào quang. Theo chúng lực lượng của người ta nhanh chóng gia tăng, cửa chấn động càng lúc càng lợi hại, phảng phất có bại tháp tư thế. Có thể mọi người ở đây sinh lòng hy vọng thời khắc, cánh cửa này mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một đạo phạm văn, mà phạm văn chung quanh trùng điệp một mảnh dài hẹp văn lộ phức tạp, một mực lan tràn đến cửa biên giới. Đây là phong chữ, nữ oa ngưng mắt nhìn liếc mắt nói ra. Dược Phương gật gật đầu, thật là phong chữ. Ở đây những người này bao nhiêu đối với phạm văn có chỗ đọc lướt qua, mặc dù là phức tạp hơn phạm văn có một bộ phận đều có thể giải đọc, mà bây giờ cái này phạm văn vẻn vẹn biểu đạt một chữ, bọn hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá bọn hắn chỉ xem hiểu cái chữ này, nhưng cũng không thấy rõ trên cửa những văn lộ kia. Thiên truyền tức thì nói với La Trinh, không mở được, đây là niêm phong cửa, bằng vào man lực là không cách nào phá vỡ. Lực lượng lớn hơn nữa cũng không cách nào mở ra. La Trinh có chút không tin, thiên truyền gật gật đầu, mở không ra. Chính là thiên truyền nói chuyện lúc này mọi người cũng không có bất kỳ thư giãn, nguyên một đám hầu như đem lực lượng nghiền ép đến cực hạn, có thể đại môn từ hiển lộ ra cái kia phong chữ sau khi xuất hiện càng ngày càng vững chắc. La Trinh đem thiên truyền lời nói kể lại cho mọi người về sau, bất hủ thợ săn cùng hắc bào nhân lập tức tiết khí, nữ oa, Phục Hy cùng bất hủ cảnh cũng nhao nhao dừng tay. Đáng tiếc long thú mỡ của ta, huyết sư tiếc núi nói. Hắc bào nhân thủ lĩnh tức thì nhún vai, hiển nhiên hắn này tòa chân tàng hoàng kim điêu tượng càng thêm chân quý. Làm sao bây giờ, không có cách nào mở cửa chúng ta chẳng phải là vây chết ở chỗ này, CKIT. T, Thắng Thiên Thử Vương hỏi, thiên truyền tiền bối. Còn có những biện pháp khác rời đi nơi này? La Trinh hỏi, thiên truyền nhìn qua cánh cửa này cân nhắc thật lâu, bỗng nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể mở ra chỗ này thanh thiên đài rồi. Mở ra thanh thiên đài, La Trinh hơi kinh hãi, thiên truyền ngược lại là một bộ có phần có lòng tin bộ dạng, đừng quên nghề nghiệp của ta. Luân phiên chiến đấu năng lực thiên truyền thực lực có thể không tính cường đại, nhưng hắn là thế giới kiến tạo giả, toàn bộ hỗn độn từ trên xuống dưới đều là do hắn kiến tạo. Ảo diệu bên trong cùng nguyên để ý đến hắn đương nhiên nhìn thấy tận mắt. Trước đây thiên truyền không muốn dỡ xuống thanh thiên đài, là nhớ lấy kia thế giới kiến tạo giả hắn. Trong kêu rên chi lộ kia 199 kiến tạo giả hắn chấp niệm cùng thiên truyền không sai biệt lắm, bọn hắn đều phải về tới đây mới có thể thức tỉnh. Nhưng bây giờ vì ly khai, tự nhiên không cố được nhiều như vậy. Sau đó hắn đối mặt với đại môn quay người, đi ra thập bộ khoảng cách, chỉ dưới chân nói ra, đập ra nơi đây. La Trinh dựa theo thiên truyền lời nói khiêng trường thương quá khứ, hướng thiên truyền chỉ phương hướng đâm quá khứ. Thanh thiên đài này mặt đất hẳn vô cùng chắc chắn, mới vừa một ít lần đánh nhau đều không có phá hư mất thanh thiên đài. Tạch, ai ngờ La Trinh dùng trường thương cuối cùng mạnh mẽ một đập, mặt đất đã ra bị nẻ, lộ ra tầng dưới một cái phù văn. Thiên truyền nhìn cũng chưa từng nhìn, lại lần nữa hướng một bên kéo lê thập bộ, nện nơi đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3603, triển khai. La Trinh cùng đi dựa theo thiên truyền chỉ thị hướng xuống đập mạnh. Tạch, này một đập phía dưới, tương tự lộ ra một cái đặc biệt phù văn. Cái phù văn thứ hai cùng cái phù văn thứ hai có chút cùng loại, nhưng phương hướng bất đồng, lẫn nhau ở giữa tất nhiên có liên quan gì. Nhưng thiên truyền cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào, như trước đi tới một phía khác đi, chỉ mặt đất dẫn đạo La Trinh đem đập ra. 3, 3, 3, 3. Như vậy đại nhất tòa thanh thiên đài bị nện ra hơn 20 cái phá động, mỗi một cái phá động phía dưới đều có một mai phù văn. Làm La Trinh ném ra cuối cùng một cái phá động về sau, thiên truyền duỗi tay tại phá trong động trên phù văn nhẹ nhàng một ấn, một đám màu vàng nhàn nhạt hào quang liền từ trong phù văn ánh bắn ra. Sau đó những cái kia phá bên trong động phù văn một tên tiếp theo một tên sáng lên, khi tất cả phù văn đều sáng lên lúc, mọi người liền cảm nhận được mặt đất bỗng nhiên rung động một cái. Khoe khoang. Từ nội bộ thanh thiên đài truyền đến một đạo rên, tựa hồ cái nào đó trầm trọng đồ vật mở ra. Như vậy đại nhất tòa thanh thiên đài bắt đầu chậm rãi chuyển động, trước đây những cái kia nở rộ khôi giáp cột đá cũng từng đám cây kể hết bay lên, đồng thời trong thanh thiên đài xuất hiện một cái tươi sáng khe hở, giống như một từ trung gian bổ ra mai rùa chậm rãi bị triển khai, lộ ra trong đó phức tạp giải tỏa kết cấu. Thanh thiên đài này cấu trúc thật là xảo diệu, Phục Hy tán thán nói. Cùng ước vạn tháp sơn phần đáy những cái kia cơ quan giống nhau, nữ oa gật gật đầu nhìn qua thiên truyền nói ra, những vật này chỉ sợ đều là ít thế giới kiến tạo giả này tỉ mỉ chế tạo. Ta cảm thấy hứng thú hơn là những cái kia khôi giáp vũ khí. CKIT, Thắng Thiên Thử Vương cặp kia hoàng đậu nhãn nhìn chằm chằm vào một ít cây cột đá bên trong khôi giáp nói ra. Vừa chứng kiến những khôi giáp này cùng vũ khí thời điểm, liền đưa tới ở đây hứng thú của tất cả mọi người. Nhưng thiên truyền cảnh cáo những khôi giáp này cùng vũ khí đều có cường đại cấm chế bảo hộ, tăng thêm đụng phải ít quỷ quyệt kia, bọn hắn cũng sẽ không đánh kỳ chủ ý. Có thể hiện tại theo cả Thanh Thiên Đài triển khai, để cho Thắng Thiên Thử Vương lại có tâm tư. La Trinh, chúng ta có thể mang đi một ít khôi giáp cùng vũ khí. CKIT, Thắng Thiên Thử Vương hỏi, nếu là những thứ này bất hủ cảnh sử dụng những vũ khí này, cũng có thể dựa vào phá diệt chi quang đánh chết quỷ quyệt. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi, thiên truyền tiền bối, những khôi giáp này cùng vũ khí để ở chỗ này cũng là vô dụng, có thể hay không tặng cho bằng hữu của ta mấy bộ, sau đó nếu là cùng quỷ quyệt động thủ cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Chỉ cần có thể vận dụng phá diệt chi quang, người ở chỗ này đều sắp có được đối phó năng lực của quỷ quyệt. Nghe được đề nghị của La Trinh, thiên truyền quay người nhìn hắn một cái, hơi có do dự. Tuy nói song phương đều đã có biết nhất định, nhưng thiên truyền còn không xác định La Trinh có hay không cùng mình là người một đường, hoặc có lẽ là thiên truyền đối với tương lai của chính mình đều rất không biết giải quyết thế.